Cô tự nói với mình về học cách nhẫn nhịn, nghe tại sao hắn lại muốn bức cô như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net